Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chỉ cần họ không biết đến sự tồn tại của con, chẳng phải sẽ không có vấn đề gì sao? Nói xong, Ali tinh nghịch nháy mắt. Những lời non nớt nhưng kiên định của con khiến Khương Ngư xúc động không thôi. Đúng vậy, bất kể xảy ra chuyện gì, Ali vẫn luôn đứng về phía cô. Nếu nhà họ Hoắc thật sự muốn giành lấy đứa trẻ, cô nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tối hôm đó, Hoắc Diên Xuyên trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Trong cơn mơ, anh thấy Khương Ngư, dường như cô đang sống ở nhà họ Hoắc, nhưng cuộc sống lại không hề tốt đẹp. Tống Phương và Hoắc Tú Tú thường xuyên bắt nạt cô. Anh cũng nhìn thấy chính mình trong giấc mơ, nhưng lại là một phiên bản khác, lạnh lùng và vô tâm. Trong mơ, anh không hề đối xử tốt với Khương Ngư, vậy mà cô vẫn luôn nở nụ cười. Nhưng mỗi khi anh rời đi, nụ cười ấy lại tắt hẳn, để lộ sự cô đơn khôn cùng. Cảnh tượng tiếp theo khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Khương Ngư hết lần này đến lần khác bị ức hiếp, không phải bị đánh đập hay chửi bới. Nhà họ Hoắc đương nhiên sẽ không làm vậy, nhưng những lời nói cay nghiệt, sự lạnh lùng xa cách, những đòn công kích tinh thần liên tục giáng xuống, đủ để ép một người đến phát điên. Ban đầu, Khương Ngư còn lặng lẽ rơi nước mắt, về sau, cô càng lúc càng trầm mặc. Mà chính anh trong giấc mơ đó đã làm gì? Thờ ơ, không nhận ra, hay căn bản là chẳng buồn để ý? Rồi Nhạc Hồng Linh xuất hiện, còn có cả Trường An. Hoắc Diên Xuyên đột nhiên bừng tỉnh, anh ngồi bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực, mồ hôi lấm tấm trên trán. Giấc mơ này rốt cuộc là thế nào? Anh biết rõ, sau khi kết hôn, Khương Ngư chưa từng sống lâu trong nhà họ Hoắc. Sau khi từ nông thôn lên thành phố, cô nhanh chóng theo quân đội, rồi biến mất suốt mấy năm qua. Nhưng tại sao giấc mơ đó lại chân thực đến thế? Rõ ràng từng chi tiết, từng cảm xúc, giống như tất cả đều đã thật sự xảy ra. Hoắc Diên Xuyên không phải người tin vào chuyện quỷ thần, nhưng có những chuyện khoa học cũng không thể giải thích được. Trước đây, khi nghe tin Khương Ngư qua đời, anh đã từng đến chùa hỏi thăm một vị cao tăng. Lẽ nào, những gì anh thấy trong mơ chính là những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước? Anh không dám chắc, chỉ biết rằng, bây giờ, anh vô cùng muốn biết, mấy năm qua, Khương Ngư đã sống thế nào? Cuộc sống của cô có ổn không? Còn đứa trẻ kia, tại sao lại mang đến cho anh cảm giác quen thuộc đến thế? Thậm chí là thân thiết vô cùng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, khiến anh không dám nghĩ đến điều đó. Anh là người thông minh, vậy mà giờ đây lại không dám đối mặt với suy đoán trong lòng mình. Nhưng so với đứa trẻ kia, điều anh quan tâm hơn cả vẫn là Khương Ngư. Cách chương.